thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư. Chương 46, Tuyên Vương nói xin lỗi, 2. Góc truyện audio.com, editor, Huynh Nhu 142. Họa mi nghĩ đến tiểu thư đưa đan dược chân quý cho nàng dùng như vậy. Tóm, lại coi như hiện tại tiểu thư muốn mạng của nàng, nàng cũng sẽ không, chút do dự cho tiểu thư. Họa mi vẻ mặt cảm động nhìn Vân Thiên Vũ trong phòng, đột nhiên nghe được ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, nàng vội vàng quay đầu đi ra ngoài. Cái tiểu viện này của các nàng có ai sẽ đến a? Nàng đi ra ngoài vừa ngẩng đầu liền thấy được từ ngoài cửa viện đi tới mấy người, cầm đầu lại là phong thần Như Ngọc, một thân cẩm y hoa phục Tuyên Vương điện hạ, Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch trong mấy hoàng tử của hoàng thất là nam tử có dáng dấp nhìn tốt nhất. Hơn nữa xuất thân tôn quý, không chỉ Vân Thiên Tuyết thích hắn, cả kinh thành bao nhiêu nữ tử khuê các cũng thích hắn, cũng muốn gả cho hắn làm vợ, vốn người này nên là vị hôn phu của tiểu thư nhà nàng. Nhưng không nghĩ tới hắn đến ngày đại hôn, dùng tiểu thư đi đổi mạng nhị tiểu thư. Họa mi, càng nghĩ càng tức giận, cho nên sắc mặt âm trầm đi ra ngoài ngăn cản. Đám người Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch, nguyên lai là Tuyên Vương Điện Hạ, không biết Tuyên Vương Điện Hạ tới đây làm cái gì. Tiêu Thiên Dịch cũng không để ý tới Họa mi, mà là quay đầu quan sát viện ở của Vân Thiên Vũ. Viện nho nhỏ mặc dù địa phương không lớn, nhưng dọn dẹp rất gọn gàng. Chỉ là mặc dù dọn dẹp rất ngay ngắn, cũng khó giấu được cảm giác hoang vu vắng vẻ. Nhất là bên trong tiểu viện 3-4 gian phòng, cũng có vẻ hết sức loang lổ cũ kỹ. Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch thật ra đã sớm biết Vân Thiên Vũ ở Vĩnh Ninh hậu phủ sống không được như ý. Bất quá cho tới nay hắn cũng không thế nào để ý tới những chuyện này. Không biết tại sao bây giờ nhìn đến cảnh sắc tiểu viện này, hắn thậm chí có chút sinh lòng không đành lòng, tự trách giấu ở trong lòng tựa hồ nặng. Hơn một chút, Tiêu Thiên Dịch quan sát tiểu viện sau, quay đầu nhìn về Họa mi, nhìn ra Họa mi có địch ý đối với hắn. Bất quá Tiêu Thiên Dịch cũng không có nổi giận, chẳng qua là sắc mặt thản nhiên nói, ta muốn nói xin lỗi với tiểu thư nhà ngươi, đồng thời muốn cho nàng một chút bồi thường. Rốt cuộc chuyện ngày hôm qua là hắn không đúng, vốn hắn muốn kết hôn với nàng sau trở về vương phủ, hảo hảo đợi nàng, nhưng bây giờ nàng đã không phải vương phi của hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là bồi thường lại chút thứ khác cho nàng. Tỷ như tiền tài, hoặc là nói nàng có chuyện cần làm, hắn cũng có thể giúp nàng hoàn thành. Họa mi trực tiếp tức giận cự tuyệt, Tuyên Vương Điện Hạ mời trở về đi. Tiểu thư nhà ta không cần lời xin lỗi của ngươi, ngươi cũng đã phá hủy. Tiểu thư nhà ta, bây giờ còn tới nói xin lỗi có ích lợi gì? Khuôn mặt của tiểu thư tất cả đều bị hủy, cả đời cũng bị hủy. Họa mi, nghĩ tới tối ngày hôm qua nhìn thấy ly thân vương Tiêu Cửu Uyên. Nàng, chính mắt thấy Tiêu Cửu Uyên đối với tiểu thư nhà mình ghét bỏ. Những thứ này đều là bởi vì người trước mặt, hiện tại hắn mà nói xin lỗi. Họa mi thật muốn phun nước miếng lên mặt hắn. Bất quá Họa mi vừa mới nói xong, Tiêu Thiên Dịch vẫn không nói gì. Tiểu viện bên ngoài lại có người lên miệng, lớn mật, dám can đảm cùng Tuyên Vương Điện Hạ nói chuyện như vậy, người đây là muốn chết sao? Tiêu Thiên Dịch cùng Họa mi quay đầu nhìn lại, liền thấy Vân Lôi dẫn Liễu thị cùng đám người Vân Thiên Tuyết một đường đi tới. Vân Lôi vừa qua tới, liền quay qua Tiêu Thiên Dịch thi lễ, ra mắt Tuyên Vương Điện Hạ. Liễu thị cùng Vân Thiên Tuyết cũng theo sát phía sau thi lễ, ra mắt Tuyên Vương Điện Hạ. Vân Thiên Tuyết vừa thi lễ, còn vừa len lén để mắt ngắm nhìn Tiêu Thiên Dịch, thấy Tiêu Thiên Dịch thần sắc như thường, cũng không có bất kỳ không ổn nào, trong lòng Vân Thiên Tuyết buông xuống một chút. Đợi đến Tiêu Thiên Dịch miễn lễ các nàng, nàng liền đi tới bên cạnh Tiêu Thiên Dịch, đưa tay kéo ống tay áo của Tiêu Thiên Dịch, dịu dàng mở miệng, Thiên Dịch ca ca, ngươi tới nơi này làm gì? Đến thăm đại tỷ sao? Sau lưng Họa mi mắt trợn trắng, ghê tởm, dáng vẻ làm bộ làm tịch, cố làm ra vẻ, cách trương,